Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 128, để Mỹ quốc tổng thống chơi trứng đi sao? Bị Magneto chuyển hóa thành Mutant người lãnh đạo quốc gia có 30. Lại thêm mỗi khung máy bay bên trên phân phối bảo an nhân viên cùng thừa vụ nhân viên. Cộng lại tổng cộng là 360 người. Bất quá những cái kia bảo an nhân viên cùng thừa vụ nhân viên cũng không có bị Magneto chuyển hóa thành Mutant. Dù là như thế, tất cả mọi người khẳng định đều là phải bị mang Mutant trường học. Dù sao nơi này chính là Magneto địa bàn. Cứ như vậy, một đoàn người trùng trùng điệp điệp lại đến Mutant trường học. Đối mặt tình huống như vậy, giáo sư X đầu đều muốn nổ. Cái kia 30 Mutant vừa đến Mutant trường học liền khóc hô hào muốn giáo sư X đem bọn hắn biến đi. Những người khác thì là khóc hô hào muốn nhà, đem toàn bộ Mutant trường học làm gà chó không yên. Ngay sau đó, tất cả mọi người bắt đầu tụ tập tại giáo sư X văn phòng thương lượng đối sách. Wolverine tính tình táo bạo nhất, mà lại không thích nhất nghe người ta khóc. Hắn lên tiếng trước nhất nói, việc khác tình không nói trước, vẫn là trước đem những này người nghĩ biện pháp xử lý một chút đi. Nhân loại trực tiếp thả nhà, Mutant lời nói, liền giao cho S-H-I-E-L-D đi xử lý. Không được, Hành trực tiếp phản đối nói, S-H-I-E-L-D cho tới nay đều cùng chúng ta có mâu thuẫn. Sao có thể đem bọn hắn giao cho S-H-I-E-L-D đâu? Ta phản đối, Wolverine trắng Hành một chút, nói, Hành, người chỉ biết là bọn hắn là Mutant, thế nhưng là người đừng quên, bọn gia hỏa này vẫn là hơn 30 người lãnh đạo quốc gia đâu. Ngươi cho là chúng ta lưu được bọn hắn. Hành nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt lại là đỏ lên. Lại nói tiếp, cái kia, vạn nhất bọn hắn đến S-H-I-E-L-D bắt bọn hắn làm thí nghiệm làm sao bây giờ? Vậy liền mặc kệ chúng ta sự tình, dù sao bọn hắn cũng không phải chân chính Mutant. Logan rất là khinh thường nói ra. Nghe Hank cùng Wolverine cãi lộn, giáo sư X chỉ cảm thấy đầu đau hơn. Đến đem nhân loại chuyển hóa làm Mutant cũng không phải là một kiện rất tồi tệ sự tình. Dù sao là một cái Mutant nhưng là sẽ có một ít người bình thường không cách nào tưởng tượng siêu năng lực, bình thường người cầu còn cầu không được đâu. Thế nhưng là, nếu như những nhân loại này là các cái người lãnh đạo quốc gia thời điểm, như vậy chuyện này cũng chỉ có thể mang đến phiền phức. Lại là thở dài, giáo sư X đây mới là ngẩng đầu lên. Sau đó nhìn về phía chúng nhân nói. Được, các người chớ quấy rầy. Tại nhau nhau xuống dưới cũng vô dụng. Vẫn là nghĩ biện pháp đến cùng nên xử lý như thế nào chuyện này đi. Eric lần này thật sự là cho chúng ta gây một cái trời đại phiền toái. Chuyện này căn bản không có cách nào xử lý. 30 người lãnh đạo quốc gia, cũng chính là 30 quốc gia. Chúng ta lập tức đắc tội 30 quốc gia. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau chóng đi đường đi. Không có cho phép bọn họ hiện tại cũng chuẩn bị oanh tạc chúng ta. Quicksilver cười cười nói, ngay sau đó, tất cả mọi người là một mặt im lặng hướng Quicksilver trông đi qua. À, nói đùa, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Phát giác được bầu không khí không đúng, Quicksilver lập tức chính là lóe ra đi. Eric trước kia cũng đã làm không ít chuyện xấu, thế nhưng là cùng chuyện này so ra, hắn trước kia làm những chuyện kia đơn giản có thể bỏ qua không tính. Gia hỏa này, thật sự là triệt để điên. Mystic thở dài nói ra. Trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Quicksilver trước đó nói không sai. Bọn hắn dưới mắt đúng là lập tức đắc tội hơn 30 quốc gia. Mà lại cùng, chuyện này khẳng định sẽ trở thành nhân loại cùng Mutant ở giữa dây dẫn nổ. Bọn hắn cùng nhân loại ở giữa sẽ không bao giờ lại có được hòa bình. nhìn lấy tất cả mọi người là một mặt sầu khổ bộ dáng. Giúp lúc này lại là dị thường nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết, lập tức cái kia 30 quốc gia lãnh đạo liền muốn quỳ trước mặt hắn hô ra ra. Nếu như hắn đoán được không sai, những này chuyển hóa thành mutant nhân loại chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Đến lúc đó có thể cứu bọn hắn cũng chỉ có mình. Không tốt, S-H-I-E-L-D giống như đến. Tiếp lấy đúng lúc này. Trước đó rời đi Quicksilver đột nhiên lại là xuất hiện ở văn phòng. Mà lại mang một cái để cho người ta càng thêm nhức cả trứng tin tức. Giáo sư X đầu càng đau. Hắn tới là dự định trước đem chuyện này xử lý tốt thông báo tiếp S-H-I-E-L-D, thế nhưng là không. Nghĩ tới S-H-I-E-L-D nhanh như vậy liền đến. Rất nhanh, Nick Fury mang theo một đội võ trang đầy đủ đặc công tiểu tổ đi vào Milton trường học. Để đặc công tiểu tổ chờ ở bên ngoài đợi, Nick Fury một người đi vào giáo sư X văn phòng. Mà lúc này, giáo sư X đã khiến người khác đều rời đi, chỉ để lại giúp một người, một mình đi vào Milton địa bàn. Muốn nói không khẩn trương khẳng định là già, nhưng là nhất là S-H-I-E-L-D cục trường. Nick Fury trong lòng tố chất tuyệt đối là cường đại, mà lại hắn vững tin giáo sư X sẽ không ra tay với hắn. Bất quá khi nhìn thấy Súp cũng ở nơi đây thời điểm, Nick Fury trong lòng lại là nhảy một cái. Hắn một mực sợ sẽ nhất là Súp cùng Milton quấy cùng một chỗ. Không nghĩ quả là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nick, mời ngồi đi. Nhìn thấy Nick Fury tiến đến, giáo sư X rất là khách khí nói ra. Nick Fury không có cự tuyệt, sau đó làm đến Súp bên người. Nếu như ta không có đoán sai, các người cũng đã tìm tới mất tích những người kia à? Nick Fury chậm rãi nói ra. Không sai, thế nhưng là, tính, vẫn là ta tới nói đi. Nhìn lấy giáo sư X một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Súp lập tức chính là cắt ngang hắn. Sau đó đối bên cạnh Nick Fury nói ra. Không sai, chúng ta đúng là tìm tới những người kia. Nhưng là chờ chúng ta tìm tới bọn hắn lúc sau đã hơi trễ. 30 người lãnh đạo quốc gia, toàn bộ đều bị Magneto chuyển hóa thành Milton. Cái gì? Nick Fury nghe nói như thế thời điểm, lập tức chính là hoắc một tiếng đứng lên. Một mặt không thể tin, lập tức đem hơn 30 người lãnh đạo quốc gia chuyển hóa thành Milton. Đây là cái gì thao đản sự tình? Mỹ quốc tổng thống gần nhất vẫn luôn có liên hệ các quốc gia chèn ép Milton dự định. Kết quả cái này hơn 30 người lãnh đạo quốc gia thế mà lập tức chuyển hóa thành Milton. Cái này khiến Mỹ quốc tổng thống làm sao làm? Để Mỹ quốc tổng thống chơi trứng đi sao? Những người kia bây giờ ở nơi nào? Tuy nói Súp là sẽ không gạt người, nhưng là việc này lớn. Nick Fury cảm thấy mình vẫn là mắt thấy mới là thật tốt. Ngay sau đó, khi Nick Fury nhìn thấy những người biến dị kia thời điểm, kém chút không có đâm mù mình một cái khác con mắt. Hắn tận mắt thấy, mỗi một quốc gia tổng thống thế mà biến thành một cái cùng loại với cóc sinh vật. Mỗi một quốc gia quốc vương biến thành cùng loại Swamp Thing sinh vật. Mỗi một quốc gia nữ vương mọc ra một đôi bươm bướm cánh. Xong, hết thảy đều xong. Cái này, trời cũng sắp sụp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.